Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bị bao vây. Doanh địa phía đông, đã tụ tập hơn 2 vạn tù phạm, mà những tù phạm này, toàn bộ đều là Tào Thảo thủ hạ. Tống Kiệt đệ nhất lớn trợ lực, chính là Tào Thảo, lúc này, tại doanh địa về phía tây. Cũng lặng lẽ tụ tập hơn 2 vạn tù phạm, mà tại tù phạm phía trước, đứng vững một người, người kia dáng vóc cao gầy, cũng là một cái tiểu lão đầu, không không qua lưng còng, nhãn thần nhìn sáng ngời có thần, nhị đệ, tam đệ, không biết rõ các ngươi tại tầng thứ mấy địa ngục, nếu như cái này Tống Kiệt cái này có thể trợ giúp ta tìm tới các ngươi, ta nỗ lực một lần lại có làm sao? Kẻ nói chuyện, chính là Tam Quốc thời kỳ nổi danh nhất anh hùng, Lưu Bối, lúc này, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm cách đó không xa quỷ binh doanh địa. Trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhãn thần bên trong có một loại cực kỳ nồng đậm tương tư chi tình. Thân là Tam Quốc thời kỳ nổi danh nhất nhà quân sự, hắn cũng chạy không thoát xuống địa ngục vận mệnh, dù sao đời này của hắn. Giết chết quá nhiều người, mà tại doanh địa phía nam, một đợt tù phạm cũng lặng yên xuất hiện, bất quá so sánh Tào Thảo cùng Lưu Bối. Cái này một đợt tù phạm, nhân số thật sự là ít rất nhiều, chỉ có vẻn vẹn 3-4 ngàn người, còn chưa kịp Lưu Bối 1/4. Bất quá cái này 3-4 ngàn người, người người đều là cực kỳ tráng hán khôi ngô. Người cầm đầu, càng là một tên thân cao 8 thước tráng hán, ngày thường tức giận vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, dáng vóc cực kỳ khôi ngô, xa xa nhìn, tựa như là một tên cự nhân đồng dạng, hắn chính là đã từng được xưng là Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng Lữ Tiểu Bố. Lữ Tiểu Bố dưới tay người không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là 10 điểm tráng hán khôi ngô. Cái này 3-4 ngàn tù phạm, lại có thể sánh được Lưu Bối kia 2 vạn tù phạm. Ngoại trừ đông nam tây cái này 3-1 bên, phía bắc cũng lặng yên xuất hiện một đội tù phạm. Cái này đội tù phạm nhân số cũng là không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Mỗi cá nhân dáng vóc đều không phải là đặc biệt cường tráng, nhưng cũng không phải đặc biệt gầy yếu. Cầm đầu một người, thân cao 1m8. Trang phục có chút đen nhánh, mà lại ánh mắt bên trong có một loại phóng đãng không bị trói buộc thần sắc ở trong đó. Mẹ nó, lão tử Italy pháo nếu là ở chỗ này, lão tử sớm một pháo oanh đi qua. Thật bút tích, người nói chuyện, chính là thời kỳ kháng chiến lừng lẫy nổi danh anh hùng. Lý Tầm Long, mặc dù Lý Tầm Long là đả quỷ tử anh hùng, nhưng là Abi người cũng là người. Giết quá nhiều Abi người, hắn cũng hạ địa ngục. Lữ Tiểu Bố, Tào Thảo, Lưu Bối, Lý Tầm Long, bọn hắn chính là bị Tống Kiệt thuyết phục tứ đại mãnh tướng. Lúc này đồng thời xuất hiện ở doanh địa từng cái phương hướng. Bọn hắn không phải chuẩn bị tạo phản, chỉ là bị khi phụ nhiều năm như vậy. Bọn hắn cũng nghĩ cùng trong doanh địa các quỷ binh biểu đạt một việc. Bọn hắn tù phạm cũng không phải dễ khi dễ. Trong doanh địa, Tống Kiệt sắc mặt không thay đổi. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có hiện tại tình huống. Nhưng là bên cạnh hắn kia mấy tên quỷ binh, lúc này cũng hoảng loạn. Thích khách, Tống Kiệt là thích khách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mấy tên quỷ binh lập tức liền hoảng loạn. Tống Kiệt là thích khách. Nói cách khác, bọn hắn trước đó thế mà một mực tại hầu hạ một tên thích khách. Hiện tại, bọn hắn phải chăng còn muốn tiếp tục tại Tống Kiệt bên người tiếp tục chờ đợi đâu? Vừa rồi tên kia cơ linh quỷ binh con ngươi đảo một vòng. Lập tức hướng về đồng bạn hơi liếc mắt ra hiệu. Mấy tên quỷ binh dùng nhãn thần trao đổi một cái. Liền lặng lẽ hướng đi Tống Kiệt. Bắt lấy thích khách. Đây chính là lớn công lao một cái a. Nói không chừng bọn hắn cái này một đám con người đều có thể tấn thăng đến 10 hộ. Đây chính là một lần hiếm thấy cơ hội tốt a. Lại nhìn Tống Kiệt, thế mà còn tại ăn tự mình quả táo, giống như không có phát hiện mấy cái kia quỷ binh đã tới gần đồng dạng. A, Tống Kiệt, thúc thủ chịu trói đi. Chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, kia mấy tên quỷ binh đồng loạt nhào về phía Tống Kiệt. Xem ra, thật giống như là muốn đem Tống Kiệt đè dưới thân thể. Thế nhưng là cái này thời điểm, Tống Kiệt động, cái gặp Tống Kiệt uể oải từ trên ghế salon đứng lên. Duỗi ra cái mông, phù một tiếng thả một cái giấm. Ba tương đương, chỉ nghe thấy nổ vang âm thanh. Lại nhìn kia mấy tên quỷ binh, thế mà bị Tống Kiệt một cái giấm cho bắn ra ngoài. Cái này cái giấm bên trong, ẩn chứa Tống Kiệt tu vi ba động, phun mấy cái tiểu quỷ binh. Tống Kiệt vẫn là không đáng kể. Trong nháy mắt, cái gặp kia mấy tên quỷ binh như là đoạn mất tuyến phong tranh. Theo trên đài cao bị bắn ra ngoài, bịch vài tiếng, liền rơi vào trên mặt đất, kém chút hồn phi phách tán. Tống Kiệt thả xong cái giấm, điềm nhiên như không có việc gì lại ngồi trở xuống, tiếp tục ăn tự mình quả táo. Cùng lúc đó, đăng đăng đăng đăng vài tiếng cực kỳ thanh âm vang dội vang lên. Cái gặp theo doanh địa tứ phía bốn phương tám hướng, đột nhiên sáng lên bốn đạo cực kỳ chướng mắt đèn pha. Kia bốn đạo ánh đèn đồng loạt chiếu hướng về phía Tống Kiệt. Trong nháy mắt, Tống Kiệt lập tức trở thành toàn bộ doanh địa tiêu điểm. Cùng lúc đó, trong doanh địa đại bộ phận quỷ binh cũng phát hiện Tống Kiệt. Tống Kiệt tại luyện võ tràng, nhanh, vây quanh hắn. Không biết là ai giống lên một cuống họng. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tất cả quỷ binh toàn bộ hướng về luyện võ tràng xuất phát. Từ trên trời nhìn lại, cái gặp trong doanh địa vô số nhỏ chút hướng về ở giữa luyện võ tràng di động. Nhỏ chút thật sự là nhiều lắm, không thể đếm hết được. Mà luyện võ tràng bốn cái sừng phân biệt đều có một đạo ánh đèn chiếu hướng Tống Kiệt. Trong lúc nhất thời, Tống Kiệt trở thành toàn bộ trong doanh địa mắt sáng nhất tồn tại. Mà Tống Kiệt sau lưng Hoành Phi cũng bị trong doanh địa quỷ binh nhìn cái nhất thanh nhị sở. Văn võ song toàn, thiên hạ đệ nhất, Tống Kiệt là vậy. Đại bộ phận quỷ binh cũng ở trong lòng buồn bực, nghĩ thầm cái này Tống Kiệt là ai a? Thế mà như thế càn rỡ, còn thiên hạ đệ nhất. Móa, lão tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy thích khách. Một hồi đánh hắn liền hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Móa, lão tử đang dùng cơm, liền đem lão tử kéo dậy. Cái này cẩu thí Tống Kiệt, một hồi lão tử giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, vô số chửi rủa âm thanh từ trong đám người truyền đến. Rất hiển nhiên, đối với thích khách Tống Kiệt, bọn hắn cũng là không có hảo cảm gì. Chỉ chốc lát công phu, cái gặp đại lượng quỷ binh liền xâm lấn đến luyện võ tràng bên trong. Theo trên đài cao nhìn xuống đi, đen nghịt toàn bộ đều là người. Tại đài cao chính phía dưới, có một mảnh đất trống, một tên dáng người khôi ngô tráng hán chính đứng ở nơi đó. Hắn chính là quỷ binh quân đoàn vạn hộ đại nhân. Phía sau hắn còn có 10 cái dáng vóc không đồng nhất thiên hộ đại nhân. Tầng thứ 15 trong địa ngục tất cả đại năng cơ hồ cũng đến luyện võ tràng bên trong. Vạn hộ đại nhân sắc mặt rất là không hấp dẫn. Một cái giả mạo Diêm Vương gia em vợ tù phạm, thế mà nghênh ngang ngồi tại trong doanh địa trên đài cao. Đây là đánh hắn vạn hộ đại nhân mặt a. Phía sau hắn kia mấy tên thiên hộ đại nhân sắc mặt đồng dạng không hấp dẫn. Tống Kiệt thân là sử thượng rất cuồng tù phạm, cũng tương tự để bọn hắn những người làm quan này mất mặt. Trên đài cao tù phạm nghe, ngươi đã bị bao vây, nhanh lên thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Trên đài cao tù phạm nghe, ngươi đã bị tầng thứ 15 địa ngục quỷ binh quân đoàn bao vây. vây quanh ngươi là tầng thứ 15 địa ngục quỷ binh quân đoàn vạn hộ đại nhân. Nhanh lên thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Một tiếng cực kỳ thanh âm thanh thúy vang lên. Cái gặp kêu gọi đầu hàng quỷ kia binh trong tay loa. Lập tức bị một cái bóng cho đánh tan. Ba tương đương, cái bóng kia nhập vào mặt đất. Đám người xem xét, thế mà một quả hạt táo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.